Chương 1572, 1572, huynh đệ gặp nhau, 4. Trong cỏ hoang, Tưởng Tử Lạc trầm mặc lại. Ma tộc muốn cũng bất quá là một phương tự do thiên địa, đương nhiên khả năng bọn hắn muốn địa phương cực kỳ hơi bị lớn, người này đâu, đều có giấc ngộng, ma cũng giống như vậy, ma tộc bất quá là giấc ngộng lớn hơn một chút thôi. Ma tộc luôn luôn đều là tham lam. Tưởng Lệ Hành lúc này lần nữa ngước mắt nhìn xem Tưởng Tử Lạc, trong giọng nói tràn đầy cảnh cáo hàm nghĩa, kỳ thật, mọi người cắt qua cắt, bình an vô sự, thiên hạ thái bình không thật là tốt ra mặc dù Tưởng Lệ Hành cũng từng giết người như ngóe, nhưng là hắn kỳ thật rất chán ghét che mở dê tờ thời gian. Cũng bởi vì 3.000 năm trước chiến tranh, hắn cùng Ninh Hoan Tâm mới tách ra lâu như vậy. Thiên hạ cái cân nghe được mình đại hoàng huynh, Tưởng Tử Lạc một mặt ủy khuất. Thế nhưng là chúng ta là ma a ma làm sao có thể hy vọng thiên hạ thái bình có gì không thể chẳng lẽ ta không phải ma Tưởng Lệ Hành lạnh lùng cười một tiếng, xem ở huyết mạch tình cảm, ta mới như thế cảnh cáo các ngươi, nếu như các ngươi khăng khăng đi chịu chết, đừng hy vọng ta sẽ đi cho các ngươi tiễn đưa. Ma tộc từ khi sau khi chiến bại một mực dã tâm bừng bừng, nhưng là Tưởng Lệ Hành những năm này tại minh giới, hắn càng rõ ràng hơn minh giới cùng tiên tộc thực lực. Ma tộc là còn kém rất rất xa. Huống chi ma tính tham lam, ma tộc nội bộ đã sớm nát giữa thành bộ rắn gì, hắn lại làm sao không biết đâu tốt, ta đã hiểu, đại hoàng huynh, ta nhất định sẽ không sót một chữ chuyển cáo cho phụ hoàng bọn hắn. Đại hoàng huynh, ta nhìn ngươi đã vượt qua ma kiếp, tu vi so với phụ hoàng cao hơn, ngươi thật sự không có ý định cùng ta cùng một chỗ trở về, xem hắn sao chỉ nhìn một chút cu nở dê tốt không cần, ta cùng hắn sớm cũng không phải là cha con. Từ năm đó rời đi, từ bước ra ma tộc hoàng cung một khắc kia trở đi, Tưởng Lệ Hành liền nói với mình cũng không tiếp tục là ma tộc đại hoàng tử, hắn lại không là ngày xưa ma tộc thái tử, hắn chỉ là một cái vì yêu mà phân chiến nam nhân. Vô luận tại trong mắt người khác hắn vô tình vô nghĩa cu nở dê tốt, phản bội chủng tộc cu nở dê tốt, những này, tất cả đều không trọng yếu. Ngươi trở về đi, tự giải quyết cho tốt. Tưởng Lệ Hành đem khối ngọc bội kia ném đến tận Tưởng Tử Lạc trên tay, về sau quay người lại không chút do dự lên xe rời đi. Nhìn xem chiếc xe kia nhanh chóng đi, Tưởng Tử Lạc biết, cái này chỉ sợ là huynh đệ bọn họ một lần cuối cùng gặp mặt. Đại hoàng huynh ngươi cũng đã biết, hiện tại ma tộc phân loạn, trong tộc cũng là phe phái săn sát, nội loạn không thôi. Nếu là ta có thể bình phục ma tộc nội loạn thống nhất ma tộc, đến lúc đó ta sẽ dựa theo ngươi nói, dẫn theo ma tộc bắt đầu ẩn cư. Qua bình định yên vui thời gian. Tưởng Tử Lạc nắm chặt mình ngọc bội, cái này mới chậm rãi thi triển linh lực của mình. Về sau, cả người thân ảnh, từ từ biến mất không thấy. Giải quyết xong Tưởng Tử Lạc sự tình, Tưởng Lệ Hành trực tiếp lái xe đến Hoàng Tuyển quán rượu bên trong. Bình thường ban ngày, Hoàng Tuyển quán rượu là không kinh doanh, nhưng là hôm nay Hoàng Tuyển quán rượu lại vừa vặn mở cửa. Tưởng Lệ Hành sửng sốt một chút, có chút cảm ứng một lát, liền sắc mặt quái dị đi vào. To như vậy trong tiểu quán chỉ có hai người, tại bàn của bọn họ bên cạnh còn đặt vào hai đại thùng rượu. Thật sự là thật hăng hái a Tưởng Lệ Hành vừa vào cửa, liền hướng về phía trong tiểu quán Huyền Minh cùng Tiểu Tuyết Quân hơi mở miệng cười. Lệ Hành, ngươi đã đến nhìn thấy Tưởng Lệ Hành tới, Huyền Minh ánh mắt lóe ra, tới, đây là ta mới nhúng rượu, ngươi đến nếm thử vừa vặn thay ta bồi tiền tử uống một chén nói, Huyền Minh liền muốn đứng dậy. Không cần. Tưởng Lệ Hành giống như cười mà không phải cười nhìn xem Huyền Minh, ta lái xe tới, lái xe không uống rượu. Huyền Minh, đậu đen rau muống nói thật giống như ngươi mỗi lần đều không phải lái xe tới giống như ngươi nha liền không thể tìm để ý một điểm lấy cớ sao.